Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1942. Chương 1942 Vương Nữ Nhân. Minh Ca nhẹ nhàng vỗ vỗ Trăm Dặm Càng khuôn mặt. Bệ hạ, người thích chính ngươi, thần thiếp thích ngươi, nói lên chúng ta thích đều là một người. Bệ hạ, thần thiếp có đôi khi thật sự hồ đồ, không biết ngươi là thần thiếp yêu nhất nam nhân, vẫn là muốn cùng thần thiếp đoạt nam nhân thù địch. Bất quá, vấn đề này hiện giờ cũng không cần rối rắm. Tả hữu bệ hạ cũng ly không được thần thiếp, thay đổi áo ngủ. Minh Ca ở trước gương chậm rãi đem chính mình những cái đó đồ trang sức tháo xuống. Sau đó nằm ở Trăm Dặm Càng bên người. Bệ hạ, thần thiếp cho ngươi nói chuyện xưa đi. Trăm Dặm Càng nhưng thật ra tưởng mắt lé giận chừng Minh Ca. Đâu, này ác độc rắn rết tâm địa giống nhau nữ nhân. Mất công hắn quỷ nàng như vậy hảo như vậy hảo. Hắn hiện tại nghe được nàng thanh âm liền cảm thấy ghê tởm phẫn nộ. Hắn mới không cần nghe nàng cái gọi là chuyện xưa. Chính là hắn liền như vậy cái biểu đạt phẫn nộ. Động tác nhỏ đều làm không được. Minh Ca không để ý tới gia hỏa này. Nàng chợp mắt, lầm bầm lầu bầu nói. Liền giảng chúng ta kiếp trước chuyện xưa hảo, kiếp trước a. Thần thiếp toàn tâm toàn ý hy vọng bệ hạ tới Phượng Nghi Cung trông được liếc mắt một cái thần thiếp. Nhưng bệ hạ mỗi ngày đều cùng Hoàng Quý Phi ở Ngự Hoa Viên trung hoan thanh tiếu ngữ. Cái này Phượng Nghi Cung nội quạnh quẽ không có một chút nhân khí. Những cái đó các cung nhân dẫm thấp bò cao. Những cái đó các ngự y càng là qua loa cho xong. Này Phượng Nghi Cung. Bệ hạ không tới. Liền chồng đỡ làm trung gia người cũng vào không được. Thần thiếp phụ thân cùng mẫu thân thật sự phẫn nộ bệ hạ đối thần thiếp hành động. Căm ghét bệ hạ tá ma giết lừa. Cho nên mưu đồ bí mật đem bệ hạ triều chính lật đổ. Bệ hạ anh minh thần võ xuyên qua bọn họ quỷ kế. Đem trung gia mãn môn sao chảm. Bệ hạ là cái trọng tình nghĩa người. Tuy rằng đem trung gia mãn môn sao chảm, nhưng cũng không có phế bỏ thần thiếp cái này hoàng hậu, bệ hạ có tình. Thần thiếp há có thể vô nghĩa? Bệ hạ yên tâm, có thần thiếp ở một ngày. Này đại hạ Giang Sơn liền vẫn luôn là bệ hạ. Thần thiếp sẽ giúp bệ hạ bảo hộ hảo cái này đại hạ Giang Sơn. Sẽ bảo hộ hảo bệ hạ. Hảo hồi báo bệ hạ đối thần thiếp không rời không bỏ. Trăm Dặm Càng trừng mắt Minh Ca đôi mắt đều xuất hiện hồng tơ máu. Nhưng Minh Ca cũng không có để ý đến hắn. Nói xong mỗi ngày lệ thường kiếp trước kiếp này, Minh Ca liền bắt đầu nhắm mắt tu luyện quang minh chú. Sáng sớm phía trước, nàng dùng tinh thần lực tiến vào ở Trăm Dặm Càng thần thức chung, kích thích Trăm Dặm Càng muốn khởi. Kiếp trước phong cảnh vô hạn nhật tử kỳ thật có điểm khó khăn. Bất quá hiện giờ Minh Ca tinh thần lực cường đại, thả còn có Phật ánh sáng chỉ dẫn, tích thủy thạch xuyên dưới. Việc này đảo không khó, nhưng đối với Trăm Dặm Càng ngày nói, bị người cưỡng chế nhớ tới kiếp trước ký ức cũng không phải một kiện tốt đẹp sự tình. Mỗi một lần Minh Ca tinh thần lực xâm lấn hắn thần thức đều sẽ làm hắn dị thường thống khổ. Quả thực giống như là có ngàn vạn kim đâm hắn đại não. Làm hắn hận không thể đâm toái đầu mình. Đây cũng là Minh Ca vì cái gì làm hắn không thể nói chuyện. Làm hắn tứ chi nhũn ra không thể nhúc nhích nguyên nhân. Ban ngày các ngự y vì Trăm Dặm Càng trần. Chỉ thời điểm, Minh Ca liền ngồi ở Trăm Dặm Càng có thể xem tới được địa phương hơi hơi cúi đầu lo lắng mà lại. Tình ý thân thành yên lặng rơi lệ. Có đôi khi buổi sáng Trăm Dặm Càng sẽ bị Minh Ca đẩy ngã các đại thần trước mặt, hắn nghe Minh Ca cùng những cái đó các đại thần thương nghị chính sự. Nghe Minh Ca xuyên tạc hắn trừng mắt ý tứ, nghe những cái đó các đại thần khen Minh Ca thanh âm. Trăm Dặm Càng thật là hận đến nhai tí mục nứt, hắn nghe những cái đó ngự y cùng với các cung nhân. thở dài an ủi Minh Ca. Nghe Minh Ca bi bi thương thương thanh âm liền hận không thể bóp chặt Minh Ca cổ, nhiên hắn cái gì đều làm không được, hắn cái gì đều làm không được. Đầy bàn món ngon bữa ăn ngon, hắn liền cắn nhai đều khó. Hắn ở bị các công nhân uy uống thức ăn lỏng thời điểm, hắn hảo hoàng hậu liền ngồi ở hắn đối diện, mùi ngon nếm những cái đó sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn thực, trăm dặm càng cơ hồ mỗi thời mỗi khác đều đang hối hận hắn vì cái gì cưới như vậy một cái hoàng hậu, hối hận hắn vì cái gì không còn sớm điểm đem Minh Ca lộng chết. Một tháng thời gian, liên tục một tháng trải qua sống không bằng chết đau đớn lúc sau, trăm dặm càng rốt cuộc ở Minh Ca chuyện xưa chung nhớ tới hắn kiếp trước. Kiếp trước hắn có mỹ nhân làm bạn, quyền khuynh thiên hạ, là oai hùng bất phàm mỗi người kính ngưỡng, lưu danh hậu thế hoàng đế. Chính là hiện tại, hắn lại không thể nhúc nhích thành một cái hoàng hậu trong tay con rối. Kiếp trước hắn có hoàng quý phi khuynh tâm làm bạn, hắn có hoàng hậu như vậy một cái trong lòng nốt chu sa tưởng niệm, hắn còn có một đôi song bào thai hoàng tử. Này một đời hắn cái gì đều không có, không có hoàng quý phi, không có song bào thai hoàng tử, chỉ có một cái ác độc, tàn nhẫn độc ác lừa gạt hắn, đùa bỡn hắn hoàng hậu. Kiếp trước có bao nhiêu phong cảnh, hiện tại trăm dặm càng liền có bao nhiêu thống khổ, hắn thật sự không nghĩ ra. Kiếp trước chuỗi ngọc như vậy thích hắn, vì cái gì lúc này đây lại muốn cùng trăm dặm kim cùng nhau rời đi, hắn không nghĩ ra. Vì cái gì kiếp trước hoàng hậu liền tính ăn chuỗi ngọc tâm đầu huyết cũng không có chuyển biến tốt đẹp, mà này một đời hoàng hậu không có ăn chuỗi ngọc tâm đầu huyết lại có thể bệnh thể an khang, vì cái gì a? Minh Ca mỉm cười trả lời trăm dặm càng cái này tâm tâm niệm niệm vấn đề. Bởi vì bệ hạ ngài nha, thần thiếp vẫn luôn để ý đều là bệ hạ mới là thần thiếp kia viên giải bệnh dược, bệ hạ nói muốn cùng thần thiếp bạch đầu giai lão một đời phu thê. Nhưng bệ hạ lại nửa đường bỏ quên thần thiếp khác cưới nàng người. Bệ hạ, thần thiếp mỗi khi tưởng tượng liền chết không nhắm mắt, cho nên mới từ trong địa ngục lại bò ra tới tìm bệ hạ. Thần thiếp lúc này đây, tất nhiên là có thể cùng bệ hạ nhất sinh nhất thế. Liền tính vì cùng bệ hạ nhất sinh nhất thế, thần thiếp cũng đến sống lâu trăm tuổi không phải. Trăm dặm càng hiện giờ nhìn đến Minh Ca này cười dịu dàng bộ dáng liền theo bản năng cả người phát mau rét run. Nữ nhân này rõ ràng cười như vậy ôn nhu uyển nhiên, chính là hắn mỗi khi nhìn đến lại đều có loại trước mắt nữ nhân dương nanh múa vuốt muốn chiều hắn phát cắn mà đến ảo giác. Bệ hạ, người vui sướng sao? Thần thiếp rất vui sướng. Hiện giờ bệ hạ rốt cuộc là thần thiếp một người. Minh Ca mỉm cười sờ sờ trăm dặm càng đầu. Bệ hạ thật ngoan a, thần thiếp liền thích như vậy ngoan ngoãn bệ hạ. Vô số lần phản kháng kháng nghị phí công lúc sau, trăm dặm càng hiện giờ chẳng sợ đáy lòng lại phẫn hận, cũng sẽ không ý đồ đi trừng mắt hoặc là giãy giụa. Hắn môi gắt gao nhấp ở bên nhau, cân nhắc đến chính mình hiện giờ này tình cảnh, đáy lòng thời thời khắc khắc đều ở hối tiếc chung. Hắn thật là hận chính mình vì cái gì không còn sớm điểm giết Minh Ca loại này họa thủy nữ nhân. Bệ hạ, tề phi cùng thị vệ tư thông, hiện giờ mang thai, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Bệ hạ trừng mắt là muốn thần thiếp buông tha bọn họ ý tứ sao? Cũng là hữu tình nhân chung thành quyến trúc, thần thiếp đều thành toàn chính mình, tự cũng là muốn thành toàn người khác. Huệ mỹ nhân thế nhưng cùng chính mình thái giám biểu ca ở bên nhau, chân ái vô địch, quá cảm động. Bệ hạ có phải hay không cũng như vậy tưởng? Thần thiếp cùng bệ hạ quả nhiên là tâm hữu linh tê. Thần thiếp đã làm cung nhân cho bọn hắn một số tiền làm cho bọn họ rời đi hoàng cung. Bệ hạ có phải hay không tưởng khen thần thiếp làm hào? Đa tạ bệ hạ khích lệ. Trong cung phi tử các mỹ nhân từng tái tất cả đều cấp hoàng đế đeo nón xanh. Kiếp trước làm này đó các nữ nhân đi am Nico là trăm dặm càng chính mình chủ ý. Hắn xuất khẩu khiển ly cùng này đó nữ nhân từng cái hồng hạnh xuất tường là bất đồng khái niệm, bởi vì trên đầu trường Thảo Nhi tức giận thao thao hoàng đế lại vô pháp phát tác chính mình tức giận. Hết chương.